Chương 298 Giang Nam vs A Ảo Dạ. A Ảo Dạ đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo sụt xuống, suýt chút nữa không có rớt xuống nước mắt. Tô Kỳ Họa Sô Gô, Gây Dị, Thu Khó Mì bọn người, đứng tại chỗ không nói gì. Bọn hắn chỉ là thần sắc quái dị nhìn xem nạn cùng A Ảo Dạ hai người. Ai sẽ nghĩ đến, nạn vậy mà lại xoắn suýt xoay tròn cái kia băng nhạc như thế đạo cụ. Biến thân đi. Chơi không được loẹ loẹn. Đơn giản biến thân cũng được A nhìn đem tiểu A ảo dạ cho hủy khuất ố A ảo dạ phát ra như mèo nhỏ ố yết, mắt to lóe lên chợt lóe nhìn xem nạn, ô nì chèn, tại sao phải xoay tròn cái này đạo cụ hỏi thăm lúc nàng dừng lại một chút. A ảo dạ chỉ biết là cái này có thể nhường chính mình biến thân. Cụ thể danh tự xưng hô, nàng nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao phải nàng xoay tròn biến thân đương nhiên là cái hạnh phải biết. Làm cho cùng thời đại vị thứ nhất nữ chi cả mẹn gì đở ra sân lúc. Nàng biến thân phương thức, thế nhưng là xoáy nổ. À học ra, ngươi dạng này xoay tròn, rất đơn giản. Nàng cầm lì tất ninh họ nét, nhẹ nhàng xoay tròn mấy vòng, ngươi có thể hơi lợi dụng thời gian ngừng lại chi lực, tới tiến hành xoay tròn. À học ra, kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình thời gian ngừng lại chi lực lại muốn sử dụng như vậy. Đây chính là thời gian ngừng lại chi lực thời khắc mấu chốt, có thể đối với địch nhân tiến hành cực lớn đả kích năng lực ra kinh ngạc đến ngây người về kinh ngạc đến ngây người, à áo dạ vẫn là điểm điểm cái đầu nhỏ. Hơi hơi ngưng tụ sức mạnh, tay nhỏ nàng huy động. Tạch tạch tạch rủ xỉn chỉ tạ tại trong tay nàng không ngừng xoay tròn. Nắn nhãn tỉnh sáng lên, lúc này nàng rất có phạm. Tư khoát lấy sợ ổ cả đọa càng là ngơ ngác lên tiếng. Những người khác cũng bị à áo dạ lúc này động tác. Kinh diễm khẽ đảo. Cái tà áo ra ngừng chuyển động, ngón tay tại trên cái nút bên nhẹ nhàng điểm một cái. Đã đột tiếng em mở thành tiếng vang lên. Bởi vì là lần thứ nhất biến thân, à áo dạ không quá. Nàng sử dụng hai tay, đem báo săn thăng trình chìa khóa bí mật đẩy ra. Răng rác một tiếng vang nhỏ, dù xỉn chỉ tạ để vào sỏ trải rẹ trong khe thẻ mặt. Ô số giải dở trao quyền em mở thành tiếng vang lên. Mẹn gì đờ, mẹn gì đờ ca mẹn gì đờ. Cả mẹn gì đỡ trao quyền sau đó, từng trận âm thanh tiếng vang lên. A áo dạ tay nhỏ đặt ở trên sỏ trái dẹ bên, tại trên cái nút bên nhẹ nhàng điểm một cái. Xô chắc sẽ xạ kích thăng cấp rủ xỉn chỉ tạ phi nhanh báo săn tỉ hù hù chuẩn thịt đệ mòn tẩu ghệ nẹ tỉn thẻ đột siêu đổi gian ác, phi tốc hất bụi kèm theo hô dáng dấp âm thanh âm thanh, một vị màu trắng cùng màu vàng làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. A áo dạ không thể tin nhìn một chút hai tay, nước mắt suýt chút nữa mai một đi. Không dễ dàng, chính mình cuối cùng biến thân thành công đâu. Hoa sợ ổ cả đoạ nhìn xem ạ áo dạ, hét lên kinh ngạc câm thanh, ạ áo dạ muội muội, ngươi nhìn qua thật là lợi hại ải. Những người khác kích động, biểu hiện lại không có nàng khoa trương như vậy. Ạ áo dạ, cảm giác thế nào nàng cười hỏi nàng. Nô ạ áo dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói khẽ, cơ thể tràn đầy sức mạnh, cảm giác mình biến thật mạnh. Nàng ca ca. Ngươi có thể cùng ta thí luyện một chút không? Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía nạn. Nàn thoáng khẽ giật mình, cũng không cự tuyệt. Vừa mới thu được ca mẹn gì đỡ sức mạnh, đích thật là cờ ơn lờ rèn luyện. Chỉ có chiến đấu liên miên, tài năng càng thêm thuần thục nắm giữ ca mẹn gì đỡ sức mạnh. Nếu không, cho nàng mạ Z.I.O.G.I.E. cũng có thể đánh ra công cụ thỏ như thế chiến tích. Giang giác đặc đệ cả giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Nghĩ. Nằm trong tay xuất hiện giới lột hoàn gì đỡ thẻ bài. Dung làm cho cùng cả mẹn gì đỡ thẻ bài. Gen luyện làm cho cùng cả mẹn gì đỡ chẳng phải là tốt hơn mẹn gì để đặt cờ dùn ổm tỏ thẹt tí hoàn tổ gì đỡ kịt em mở thành tiếng vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp một cái cỡ nhỏ máy mò cờ châu chấu, vây quanh nạn vừa đi vừa về nhảy lên. So với lập lệ châu chấu, cơ sở thẻ bài châu chấu không đủ để gây nên chấn động. Còn cuốn nạn nhảy vọt sau một thời gian ngắn. Nó đông nhiên nhào về phía nạn. Quang mang lấp lánh, một cái huỳnh màu vàng làm chủ ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Biến thân sau khi hoàn thành, nạn đứng tại ạ áo dạ phía trước, hai người cùng nhìn nhau lấy. Vây xem mấy người, nhưng là trừng to mắt tò mò nhìn. Bọn hắn sẽ không cho là ạ áo dạ có thể đánh bại nạn. Đám người chỉ là hiếu kỳ, ạ áo dạ thực lực như thế nào. Tham giả cờ cũng là tìm kiếm khế ước giả. Lợi dụng ạ nọ thờ gì đỡ cùng bọn hắn chiến đấu. Chính mình biến thành ca mẹn gì đỡ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng ca ca, ta muốn công kích ra trầm mặc tiểu một hồi, A ảo dạ nhẹ nhàng mở miệng. Ngàn gật gật đầu, đối với nàng ngoắc ngón tay. Loại này khinh thị khiêu khích, để cho nàng cong lên tiểu miệng. Ngưng kết tinh thần, A ảo dạ hướng về nạn chạy gấp tới.